Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 17, quá ngoạn mục, không gì so sánh nổi. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Nhưng Vân Trung Hạc minh bạch vì sao số 8 Beethoven muốn làm như vậy. Thế giới của ta là do các loại thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác hình thành. Nhưng mà bệnh nhân tâm thần số 8 ngoại hiệu Beethoven cảm thấy mình bị ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều. Điều này hoàn toàn làm ảnh hưởng đến việc y đầu nhập vào thế giới tinh thần của mình. Cho nên y chọc mù mắt của mình trước, sau đó lại chọc điếc lỗ tai của mình. Cứ như vậy, y cơ hồ triệt để cô lập cùng ngoại giới, càng vùi đầu vào thế giới của mình. Sau đó Vân Trung Hạc minh bạch y dùng cái gì để cảm giác ngoại giới. Vậy mà lại dùng, con mắt thứ ba, mẹ nó, ngươi đúng là đồ điên à? Số 19 đơn vị carbon vanh si giải phẫu, vẽ kỹ càng ra kết cấu con mắt thứ ba, đồng thời cho ra một lý luận, chỉ cần yếu hóa cảm giác thân thể, vậy con mắt thứ ba sẽ tăng cường lên rất nhiều, có thể tu luyện tinh thần lực, thậm chí có thể tiếp thu tín hiệu ngoài hành tinh, đương nhiên không ai xem lời y là thật, đây chính là một người điên mà. Mà cũng trình y nói, muốn giải phóng con mắt thứ ba, trước hết chọc mù và chọc biết chính mình, ai lại nguyện ý hy sinh như thế này, người bình thường sẽ không làm như vậy, nhưng tên điên sẽ làm, cho nên bệnh nhân tâm thần số 8 Beethoven làm như vậy. Mà gặp quỷ chính là, sau khi y làm vậy, tạo nghệ âm nhạc lại tăng lên rất nhiều, nguyên bản y là một đại sư âm nhạc. Sau đó y biến thành ma quỷ âm nhạc, tử thần âm nhạc, bởi vì âm nhạc y có thể giết người, mà y còn luôn tự nói mình nhận được tín hiệu từ ngoài hành tinh. Lúc đầu tất cả mọi người coi đây là ăn nói khủng điên. Nhưng gặp quỷ chính là, lúc này vị trí con mắt thứ ba Vân Trung Hạc vậy mà thật sự có chút cảm giác phát nhiệt. Bất quá lại là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không cảm giác được. Tạm thời vứt bỏ hết thảy đồ vô dụng, những bệnh nhân tâm thần kia theo đuổi những thứ quá cao thượng. Ta phàm phu tục tử bực này hẳn truy cầu một ít tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, những thứ dung tục thế này. Vậy nên lựa chọn từ khúc gì? Vẻn vẹn đàn tấu hai câu. Từ khúc có thể kinh diễm rất ít, nhưng đối với Beethoven, hoàn toàn không vấn đề gì. Y chính là một kho ca khúc siêu cấp. Cơ hồ từ khúc gì cũng biết đàn tấu. Hai câu có thể làm cho người ta dùng mình. Từ khúc có thể kinh diễm không gì sánh được cũng không ít. Tỉ như Thập Diện Mai Phục, hoặc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Nhất là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Hai câu kia thật sự uyển chuyển triền miên. Tinh mỹ đến cực hạn. Nếu không cũng sẽ không trở thành ca khúc khai mạc Thế vận hội Olympic. Mà Thập Diện Mai Phục, từ đầu tới cuối đều rất kinh diễm. Đương nhiên còn có những tác phẩm như Quảng Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy, được xưng là danh khúc thiên cổ, nhưng đối với Vân Trung Hạc thì tiên khí quá nặng, kích thích thính giác thần kinh không đủ, cho nên, Thập Diện Mai Phục và Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đều là một lựa chọn rất tốt. Nhưng Vân Trung Hạc không chọn, hắn quyết định trình diễn một bài từ khúc không đúng lúc, cũng được xưng là từ khúc điên cuồng nhất trên thế giới. Là chuyến bay của Bumblebee, Fly of the Bumblebee, danh khí thủ khúc này thật sự quá lớn. Nó là tác phẩm của nhạc sĩ người Nga Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. Đã từng dùng trong ca kịch Pushkin Tale of Tsar Santan. Nhưng chân chính làm thanh danh gã đại chấn chính là thiên tài âm nhạc Maxime của Croatia. Trong bộ phim The Legend of 1900. Khúc đàn cuối cùng cũng là thủ khúc này. Tiết tấu thủ khúc này cực nhanh, hoàn toàn là đàn tấu rút gân, phảng phất có vô số ong rừng cuồng vũ bên tai. Trong phim The Legend of 1900, nhân vật nam chính đàn tấu xong từ khúc kia, chấn kinh toàn trường, bởi vì đàn tấu quá nhanh, khiến cho dây đàn dương cầm nóng đỏ lên, môi được cả thuốc lá đỏ lên, mà cổ cầm bình thường thì nội liễm. Tiết tấu chậm chạp, tràn đầy sơn thủy phong tình, hoàn toàn không thích hợp diễn tấu chuyến bay của Bumblebee. Không phải thủ khúc này không hay, mà thủ khúc này phi thường kinh điển, tràn đầy cuồng dã và cực độ cá tính. Nhưng nhạc khí thật sự không hợp, cải biên thành cổ cầm cơ hồ là cấp độ khó địa ngục. Nhưng số 8 là ai? Thiên tài nhà âm nhạc, đại sư âm nhạc hiếm có, tử thần âm nhạc, ma quỷ âm nhạc ngàn năm khó gặp, dùng cổ cầm đàn tấu chuyến bay của Bumblebee, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Mười mấy năm trước, y đã chơi đến đỉnh phong, mà đã cải biên đến lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu diễn tấu, mà Hứa An Đình thì mở to hai mắt, chờ đợi tiếng đàn vang lên. Tiểu tỷ tỷ Hứa An Đình hơi lộ vẻ mặt thống khổ. Bởi vì nhìn thấy đàn, nàng liền nghĩ đến việc mình bị hủy dung mạo. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ không bằng Bình Phán Cẩm Nghệ Vân Trung Hạc, nhưng sẽ không ôm lấy hy vọng. Lại nhạc công nửa vời như Vân Trung Hạc nàng thấy nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ truy cầu nghệ thuật gì. Luyện đàn chỉ là vì chơi gái. Loại trình độ diễn tấu này. Thật sự là dung tục thấp kém, hơn nữa còn nói vẻn vẹn hai câu, 14 âm phù đã muốn nàng triệt để dùng mình, điều này sao có thể, hoàn toàn là người si nói mộng à, ngay lúc này. Vân Trung Hạc bắt đầu diễn tấu, chuyến bay của Bumblebee, điên cuồng kịch liệt, tiết tấu âm phù siêu nhanh, bỗng nhiên phát ra, nhanh như vậy, điên như thế, kịch liệt như vậy. Phá vỡ như thế, nếu như đổi thành người khác diễn tấu, hoàn toàn sẽ loạn, thiếu khuyết lực trùng kích, nhưng lúc này người diễn tấu là bệnh nhân tâm thần số 8 Beethoven. Âm nhạc của y có thể làm cho người nghe trở ngại mà chết. Cho nên, trong nháy mắt lực trùng kích kia, đơn giản không cách nào diễn tả bằng lời, có êm tai hay không, tạm thời không nói, nhưng lực trùng kích kia, thật sự không gì so sánh nổi, vô số âm phù kia, giống như đạn cuồng bắn ra, nguyên bản dùng đàn dương cầm diễn tấu, lúc này dùng cổ cầm diễn tấu ra, càng thêm sắc bén ngắn ngủi, càng thêm đâm vào tâm hồn người. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn sợ ngây người, cơ hồ tất cả mọi người, vừa mới nghe xong hai câu, toàn bộ thân thể bỗng nhiên run rẩy một trận. Phảng phất bị súng bắn trúng, Vân Trung Hạc diễn tấu quá quỷ dị, âm phù kia phảng phất không phải tiến vào lỗ tai, mà là tiến vào đại não, tiến vào trái tim, sau đó, chính là từng đợt dùng mình, lông tơ toàn thân muốn dựng thẳng lên, vẫn như cũ không phải êm tai, mà là kích thích không gì so sánh nổi, đổi thành những người khác diễn tấu, cho dù là đại sư âm nhạc, cũng không thể có hiệu quả như vậy. Bệnh nhân tâm thần số 8 diễn tấu, hoàn toàn dung nhập kỹ pháp tử thần của y, phát ra sóng âm phi thường đặc thù. Cho nên, thật như là ma pháp công kích, nhưng mà, Vân Trung Hạc đang bị bệnh nhân tâm thần số 8 đang ra thân. Như điên dại, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng nhanh, cuối cùng như bão tố, mà nghe từ khúc của hắn, tim mấy người ở đây đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng có loại cảm giác không thở nổi, bởi vì nhảy quá nhanh, cho nên có chút đau nhức. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, a ta không chịu nổi. Một tên võ sĩ ở đó liều mạng che lỗ tai, nhưng phát hiện hoàn toàn không ngăn cản được âm phù chui vào thể nội. Vậy mà y nhịn không được, tính dùng cái đầu đập vào tường. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, hết thảy diễn tấu im bặt dừng lại, một tiếng nổ vang, bởi vì dây đàn không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy, Vân Trung Hạc điên dại cũng kết thúc diễn tấu, toàn trường yên tĩnh như chết, Vân Trung Hạc thở hồng hộc, bệnh nhân tâm thần số 8 Beethoven rút đi, như nước biển thủy triều rút xuống, Vân Trung Hạc như người đi nhà trống, toàn bộ thân thể dã rời đến cực hạn. Đầu óc phảng phất muốn nổ tung, vậy mà hắn triệu hoán ba tên bệnh nhân tâm thần lên thân. Tổng thời gian vượt qua nửa giờ, làm tất cả tinh lực, thể lực hắn tiêu hao sạch sẽ, lúc này đừng nói là triệu hoán bệnh nhân tâm thần ra thân. Mà khí lực động đầu óc cũng không có, hắn từ từ mở mắt ra, nói, thế nào, Hứa An Đình nói, thật khó nghe, ta nghe không hiểu, nhưng... ta cảm thấy lợi hại đến đột phá chân trời. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, Vân Trung Hạc nhìn Hứa An Đình hỏi, như thế nào tiểu tỷ tỷ, ta đạt tiêu chuẩn không? Hứa An Đình vẫn đang ngẩn người, phảng phất vẫn chưa hoàn hồn, trọn vẹn một hồi lâu, nàng mới không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, phảng phất lần thứ nhất biết hắn, trước nay chưa có phong cách này, trước nay chưa từng nghe qua, âm nhạc hoàn toàn không người nào có thể tiếp nhận được. Hứa An Đình nói, nhưng luận trình độ, ngươi, vượt qua ta rất rất nhiều, quá nhiều, thậm chí đã đến cảnh giới ta cũng không cách nào lý giải được. Ngươi có thể diễn tấu thủ khúc này, nhất định là một tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng càng thêm là một người điên. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như tính điểm, ta được mấy điểm? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, ta không có tư cách chấm điểm ngươi, bởi vì đã vượt xa cảnh giới ta nhiều lắm. Nhưng nếu như cứng rắn muốn ta chấm điểm ngươi thì 250 điểm đi. Điểm tối đa, ngươi cho ta đồ ngốc, ngươi đây là ý gì? Những tư liệu quỷ kia là thế nào? Hứa An Đình nói, Hắc Long Đài chúng ta có nhiều nhân tài, hoàn toàn không thiếu đại sư cầm nghệ. Trình độ ngươi kinh diễm tuyệt đỉnh bực này, dù diễn tấu phong nhân khúc cũng rất dễ dàng nghe được. Vì sao ngươi lại chọn một bình phán dung tục hạ đẳng như ta? Hứa An Đình hỏi, muội muội, trình độ Vân Trung Hạc rất cao sao? Thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc diễn tấu phong nhân khúc này đương nhiên không vấn đề. Nhưng Thiên Vũ Các không tiếp thụ được loại từ khúc này. Hứa An Đình nói, có thể diễn tấu phong nhân khúc, diễn tấu từ khúc bình thường dễ như trở bàn tay. Hắn tùy tiện trình diễn một bài từ khúc, đều có thể nghiền ép Hoa Khôi Thiên Vũ Các, đủ để hấp dẫn Xạ Hương phu nhân, để nàng kinh diễm vạn phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Vân Trung Hạc nói, vậy chừng nào ta đi Thiên Vũ Các câu dẫn Xạ Hương? Không, lúc nào ta mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ? Sớm một ngày tiến vào phủ thành chủ, thì sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai, ngươi chuẩn bị kỹ càng một bài từ khúc bình thường dễ nghe đi. Hứa An Đình nói, không vấn đề. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc ngồi trên một chiếc xe ngựa, tiến về Thiên Vũ Các phỏng vấn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn bộ dạng trước đó. Hoàn toàn là một mỹ nam tử nhẹ nhàng. Thế giai công tử, âm thanh bên ngoài rộn rộn ràng ràng, nhưng trong xe ngựa Hứa An Đình lẳng lặng ngồi im, lại mang theo mạng che mặt, xe ngựa chạy được mấy dặm, tốc độ dần dần chậm lại, Thiên Vũ Các sắp đến. Hứa An Đình nói, ngươi chuẩn bị từ khúc biểu diễn xong chưa? Rồi, Vân Trung Hạc xác thực đã chuẩn bị xong, thậm chí không cần chuẩn bị. Chỉ cần bệnh nhân tâm thần số 8 ra thân đàn tấu một bài thiên cổ danh khúc Bình Sa Lạc Nhạn. Cam đoan đám người kia 3 tháng không biết vị thịt, nhiều nhất không đến thời gian 10 ngày. Hắn sẽ trở thành đệ nhất đại sư cầm nghệ Thiên Vũ Các. Không đến nửa tháng, hắn có thể nổi tiếng vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành. Tới lúc đó, Xạ Hương phu nhân yêu đàn như mạng khẳng định sẽ đi đến Thiên Vũ Các. Nhìn thấy cầm nghệ Vân Trung Hạc nghịch thiên như thế, tướng mạo tuấn mỹ vô địch như thế, nàng còn không giống con ruồi nhìn thấy thịt thối nhào tới à, đến lúc đó. Vân Trung Hạc sẽ bị nữ ác bá cướp đi, đưa vào trong phủ thành chủ, trà đạp 100 lần, 1000 lần, nhiệm vụ đầu tiên của hắn tại Liệt Phong Thành, xem như đã thành công. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo sẽ diễn tấu kinh diễm toàn trường, ta cam đoan làm cho tất cả mọi người như si như say, làm cho tất cả nữ nhân Thiên Vũ Các điên cuồng, ta muốn trong vòng nửa tháng, sẽ vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành, để vô số nữ nhân chạy theo như vịt, hít một hơi thật sâu, thiên hạ Mỹ Nam Vân Trung Hạc chậm rãi bước ra xe ngựa, tốt cho một tên áo trắng như tuyết. Tốt cho một người trong chốn thần tiên, Thiên Vũ Các, ta tới đây, ta nhìn thấy, ta chinh phục, Xạ Hương phu nhân, ta tới đây, ngươi trông thấy, ngươi chinh phục ta, cứ như vậy, Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng đi ra xe ngựa, đây, đây chính là Thiên Vũ Các, quả nhiên tráng lệ, quả nhiên đại khí cao cấp, quả nhiên huy hoàng xa hoa lãng phí, không hổ là thanh lâu cao cấp nhất Liệt Phong Thành, nhất đẳng ngợp trong vàng son. Bất quá, chuyện gì xảy ra, hơn ngàn tên lính vây quanh toàn bộ Thiên Vũ Các, khắp nơi dán giấy niêm phong, rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn có tú bà, quy nô, toàn bộ hai tay ôm đầu, bị mấy trăm tên lính áp giải, xếp hàng đi ra Thiên Vũ Các. Một màn này có chút quen thuộc à ta? Trời ạ, cái này là ý gì? Vân Trung Hạc ta vừa mới tới Thiên Vũ Các phát triển. Nó liền bị bứng đi. Liệt Phong Thành bắt đầu quét hát rồi. Hình như là quét mại dâm. Cách chương.